vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, lá gan của Minh Tâm càng ngày càng to đó, vậy mà dám ngang nhiên dẫn đàn ông về ký túc xá. Mau nhìn một chút xem đối phương là thần thánh phương nào. Có đúng là đẹp trai như lời đồn không? Hai cô gái mở cửa phòng rồi vọt vào, là hai người bạn cùng phòng của Hứa Minh Tâm, Lâm Linh Viện và Giang Hà Lan. Ôi mẹ ơi, trai đẹp, ông trời ơi, đẹp trai quá. Hai người vừa bước vào phòng đã thấy Cố Gia Huy, cả hai đều trợn mắt há mồm rồi thốt lên với vẻ kinh ngạc. Chào hai cô, tôi là Cố Gia Huy. Hai cô là bạn cùng phòng của Minh Tâm nhỉ, mong hai cô sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Chốc, Minh Tâm, chuyện này là sao đây? Không phải cậu nên giải thích một chút sao? Đúng đó, Cố Gia Huy, sao tớ nghe cái tên này lại quen thế nhỉ? Hai cậu đừng hiểu nhầm, anh ấy chỉ là chú của tớ. Dựa theo bối phận thì tớ phải gọi anh ấy là chú ba. Chú ba, Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày, mẹ nó, anh lại bắt đầu căm ghét cái xưng hô này rồi. Hứa Minh Tâm bắt đầu nói dối, nói là vì Hứa An Kỳ nên mình mới quen Cố Gia Huy. Giao lưu qua lại nên hai người trở nên thân thiết, người chú này rất chăm sóc mình. Mà người đàn ông trong hình chính là Cố Gia Huy, cô không hề bị bao nuôi như lời đồn. Lâm Linh Viện nghe hết thì kéo Hứa Minh Tâm sang một bên nói nhỏ. Hứa Minh Tâm, chú ba này của cậu có bạn gái chưa? Có thể giới thiệu tớ cho anh ấy không? Không phải hai cậu đều có bạn trai rồi à? Ây, bây giờ tớ chia tay còn kịp không nhỉ? Hứa Minh Tâm nghe thế thì giờ khóc giờ cười, quả nhiên đẹp trai rất phiền phức. Có bạn trai rồi còn bị mê hoặc tới nỗi thần hồn điên đảo, đừng nói gì tới đám người còn độc thân. Cố Gia Huy nhận được điện thoại của Khương Tuấn, tập đoàn có việc đột xuất nên anh cần phải đi xử lý một chút. Anh dặn Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn ngồi đợi trong ký túc xá. Buổi chiều anh sẽ quay lại, còn cần phải xử lý những chuyện kia. Sau khi Cố Gia Huy rời đi không lâu thì có người đưa bữa trưa tới, toàn bộ đều là những món Hứa Minh Tâm thích ăn. Cô đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên có một đám người ập vào ký túc xá. Có bạn cùng lớp, bạn cùng khóa, thậm chí khóa trên cũng tới. Nhao nhao dò hỏi Hứa Minh Tâm anh chàng đẹp trai đó là ai. Hứa Minh Tâm chỉ có thể một năm một mười nói ra. Bây giờ sự thật cũng đã nổi lên mặt nước, cô không hề quyến rũ đàn ông. Cố Gia Huy cũng đang xử lý chuyện này, bài viết trong trang web trường đã bị xóa bỏ, thậm chí còn có bài đăng phân tích. Cho dù Hứa Minh Tâm đã thoát khỏi nỗi oan nhưng lại bị mắc phải phiền phức lớn hơn. Chú ba của cậu đã có bạn gái chưa? Chắc là chưa nhỉ, người ta đều nói anh ấy một thân một mình, không tới gần phụ nữ. Cách chương,